trong mắt hắn đầy vẻ kinh ngạc, cực kỳ nghi hoặc nhìn Dạ Sâm đứng phía dưới nói, người này thực sự là Tiêu Lãng đã rơi vào vực sâu tử vong sao? Tiêu Lãng thật sự đã bay vượt qua hư không rời khỏi rồi sao? Trên mặt phủ chủ Dạ Sâm phủ xuất hiện một sự kinh sợ. Hắn chắp tay nói, đại nhân, người này rất có khả năng chính là Tiêu Lãng. Bởi vì thần hồn của hắn là Thảo Đằng, hắn còn có móng vuốt màu ánh kim kia nữa. Toàn Thiên Châu chỉ có mình hắn có. Mặt khác, bốn chiếc chiến xa chí tôn hiện thế đều đang nằm trong tay các đại gia tộc. Chỉ còn có một chiếc ở trong tay hắn. Vậy thì kỳ quái. Thiên Đế Tùy Phong cau mày, trầm giọng nói, người này lại biết bay vượt qua hư không? Lẽ nào hắn có huyết thống của Âu Dương gia? Không thể như vậy được. Nếu như hắn là con cháu của Âu Dương gia, vì sao khi hắn ở Âu Dương phủ lại bị người của Trầm gia truy sát? Thật kỳ quái. Phủ chủ Dạ Sâm phủ nói chuyện cùng Thiên Đế Tùy Phong khiến một đám người xôn xao. Cho dù rất nhiều người không biết Tiêu Lãng là ai, nhưng không phải là người của Âu Dương gia lại có được tuyệt kỹ bay vượt qua hư không của gia tộc Âu Dương sao? Nếu như việc này truyền ra ngoài, nhất định có thể khiến cho Thiên Châu chấn động. Đương nhiên cho dù không có việc này, Tiêu Lãng chỉ dựa vào thực lực Thiên Ma Tứ Trọng, đã quét ngang võ giả Nhân Hoàng, còn có chiến xa Chí Tôn, thần binh Chí Tôn một chiêu kiếm chém giết mấy trăm võ giả Nhân Hoàng. Không cần mấy ngày đại danh của Tiêu Lãng nhất định sẽ vang danh bốn biển. Dạ Sâm, nhưng Thiên Đế Tùy Phong lại không muốn để Tiêu Lãng vang danh bốn biển. Hắn đột nhiên quát lớn, mở vòng bảo hộ trong thành ra. Mặt khác triệu tập đại quân, bắt tất cả võ giả ở khu vực gần Dạ Nguyệt Thành đã tận mắt nhìn thấy việc này vào Dạ Nguyệt Thành. Đóng truyền tống trận tại Dạ Nguyệt Thành lại. Không có mệnh lệnh của ta bất kỳ người nào cũng không được ra vào thành này. Nghiêm cấm tất cả mọi người tiết lộ tin tức về Tiêu Lãng ra ngoài. Người nào vi phạm giết không tha. Vèo. Sau khi Thiên Đế Tùy Phong nói xong, thân thể hắn hóa thành một lưu quang bay thẳng về phía đông nam. Thân thể hắn còn chưa nhúc nhích, một dải lụa bảy màu đã bay qua ngang trời. Thiên Đế này rõ ràng vô cùng phô trương, mở vòng bảo hộ thành trì ra. Phủ chủ Dạ Sâm phủ tất nhiên biết Thiên Đế Tùy Phong có ngụ ý như vậy. Bất luận thân phận người đó có thật sự là tờ Tiêu Lãng hay không, việc này đều không thích hợp để truyền ra ngoài. Bởi vì nếu đúng Tiêu Lãng từ trong vực sâu tử vong đi ra, đây chính là một tin tức động trời. Bọn họ là những người đầu tiên biết được tin tức này, nhất định phải tranh thủ trước khi người khác phát hiện ra bí mật này, bắt lấy Tiêu Lãng ép hỏi biện pháp đi ra khỏi vực sâu tử vong. Không cần phải nói, Thiên Đế Tùy Phong chắc hẳn đi tới Lạc Diệp Thành, thỉnh cầu Thiên Đế Lạc Diệp liên thủ bắt lấy Tiêu Lãng. Một khi đã xác định có biện pháp từ trong vực sâu tử vong đi ra, Thiên Đế Lạc Diệp tuyệt đối sẽ lập tức đi tới vực sâu tử vong. Cho dù không nhận được chí bảo của Kiếm Ảnh Đại Đế, chí ít cũng có thể dễ dàng đi ra. Không phải sao? Mỗi đời Đại Đế đều đã từng là bá chủ vô thượng nhất thống Thiên Châu. Chí bảo trên người Đại Đế, cho dù là Thiên Đế Chí Tôn cũng sẽ điên cuồng. Kiếm Ảnh Đại Đế cũng không tử tôn. Chí bảo hắn nhận được trong cuộc đời đều ở trong vực sâu tử vong. Nếu như có thể tự do ra vào, chí bảo bên trong tuyệt đối có thể chia cho tất cả. Cường giả trong Dạ Sâm phủ không ngừng bị triệu tập đến. Bọn họ từ Dạ Nguyệt Thành phóng ra bốn phương tám hướng, bắt tất cả võ giả trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm đưa vào trong Dạ Nguyệt Thành. Tất cả ngọc phù truyền tin đều bị tịch thu. Thành lớn đứng thứ hai của Dạ Sâm phủ đã biến thành một nhà giam lớn siêu cấp. Trước khi bắt được Tiêu Lãng hoặc là chuyện của Tiêu Lãng bị truyền khắp Thiên Châu, người ở bên trong chỉ có thể thành thật ở lại. Vèo, trong một phủ vực ở phía tây cách Dạ Sâm phủ ngàn vạn dặm, đột ngột xuất hiện một khe nứt, khiến võ giả trong thành trí phía dưới sợ hãi, sửng sốt tới ngây người. Trời, có người. Tiêu Lãng xuyên qua khe nứt nhìn xuống phía dưới, nói thầm một tiếng suối quẩy. Hắn lại chạy vào trong không gian hư vô. Sau khi tiếp tục xuyên qua mấy trăm không gian hư vô, Tiêu Lãng lại xé rách không gian. Xác định không có ai, hắn mới dẫn theo Bát Gia và Tiêu Phủ Đồ bắn ra ngoài. Thiếu chủ đã trở thành thần tiên sao? Hai người Bát Gia và Tiêu Phủ Đồ bị dọa không nhẹ. Trên đường đi, hai người không dám thở mạnh. Giờ phút này, vừa hạ xuống đất Bát Gia mới nơm nớp lo sợ nhỏ giọng hỏi. Tiêu Phủ Đồ cũng không ngừng nháy mắt, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng hiện tại đang không ngừng co rúm lại. Đây chỉ là một loại thần thông bay vượt qua hư không mà thôi. Thần, thế giới này có thần sao? Nếu vậy, đại đế đều phải chết. Tiêu Lãng kiên trì giải thích một câu. Thân thể hắn trước động tra xét tình hình xung quanh. Sau khi nhanh chóng tra xét trong phạm vi mấy trăm dặm một hồi, xác định gần đó không có cường giả nào, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy từ trong tu di giới ra 3 viên đan dược. Bản thân hắn ăn 1 viên, 2 viên còn lại hắn đưa cho Bát Gia và Tiêu Phủ Đồ nói, đây là dịch dung đan. Sau khi ăn xong có thể thay đổi vẻ bề ngoài. Võ giả từ thiên đế trở xuống tuyệt đối không thể nhìn thấu. Bây giờ tình hình của chúng ta rất nguy hiểm. Sợ rằng không bao lâu nữa có rất nhiều thiên đế đến đuổi giết chúng ta. Hai người lập tức nuốt vào. Tướng mạo của 3 người từ từ thay đổi. Tiêu Lãng lại lấy từ trong tu di giới ra 3 bộ chiến giáp. Bảo 2 người mặc vào. Hắn trầm ngâm một lát. Lúc này sắc mặt mới ngưng trọng nói. 2 người các ngươi không thể đi theo ta. Các ngươi tìm một nơi xung quanh đây. Ẩn nấp một thời gian đi. Bát Gia, đây là công pháp nhập môn để tu luyện chiến kỹ thiên ma. Ngươi đã bị phế bỏ đan điền, chỉ có thể tu luyện cái này. Bát Gia không nên nhụt chí. Thúc thúc Phù Đồ, đây là 100.000 viên huyền thạch, đủ cho các ngươi dùng được một thời gian dài. Các ngươi không thể vào thành. Nếu các ngươi vào thành, hồn ấn thiên châu của các ngươi sẽ khiến người ta phát hiện. Ta đã kiểm tra dãy núi này. Xung quanh đây tương đối hẻo lánh. Các ngươi cứ ẩn náu ở đây tu luyện đi. Trong vòng 3 năm nếu như ta không chết, ta khẳng định sẽ về tìm các ngươi. Nếu 2 người là nam tử Hán, không có chuyện gì đừng tìm tới cái chết. Đừng khiến Tiêu Lãng ta coi thường các ngươi. Tin tưởng ta. Sau mấy năm nữa, nếu thực lực của ta có thể đạt được thiên đế cảnh, đến lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi tấn công Hắc Lân Phủ, lập ra phủ vực của vực diện thần hồn chúng ta. Tiêu Lãng nói rất nhiều điều với 2 người, đương nhiên có rất nhiều lời nói là muốn khuyên can 2 người thôi nghĩ đến cái chết. Hắn không cho rằng thực lực của mình có thể đạt được thiên đế cảnh. Hắn còn không biết sau chuyện này, có phải rất nhanh hắn sẽ bị cường giả thiên đế bắt giết chết hay không? Hắn biết bây giờ tình hình của mình rất nguy hiểm, nếu dẫn theo 2 người này sẽ càng nguy hiểm hơn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể để 2 người ở lại đây ẩn náu tu luyện. 2 người nghe thấy Tiêu Lãng nói như vậy, cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Tất cả đám người của Vưu Gia đã bị Tiêu Lãng giết chết. Tức giận trong lòng 2 người cũng đã được phát tiết một chút. Trong khoảng thời gian ngắn, thật ra bọn họ cũng không có ý niệm đi tìm cái chết. Nghe Tiêu Lãng khuyên bảo như vậy, bọn họ chỉ có thể không ngừng gật đầu thở dài. Tiêu Lãng thấy vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn dẫn theo 2 người tra xét xung quanh một hồi, cuối cùng còn tìm được một tiểu thành. Sau khi xác định tiểu thành này là Long Nguyên Phủ cách Dạ Xâm Phủ mấy trăm phủ vực, hắn mới đưa 2 người vào trong núi hoang, trực tiếp xé rách không gian bay vượt qua hư không rời đi. Hắn không biết kẻ địch có biện pháp nào truy tìm đến đây hay không, nhưng nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Đề phòng liên lụy tới 2 người. Thiếu chủ, bảo trọng. Bát Gia và Tiêu Phủ Đồ nhìn vết nứt không gian chậm rãi khép lại, trên mặt đầy vẻ phức tạp. Trên khuôn mặt lãnh khốc của Tiêu Phủ Đồ lại xuất hiện một nụ cười hiếm hoi. Hắn thở ra một hơi thật dài nói, Tiêu Lãng chất nhi, ngươi yên tâm đi đi. Ta và Bát Gia sẽ ở lại đây chờ ngươi. Chờ tới ngày con rồng như ngươi cất tiếng vang vọng cửu thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 541, bắt sống Tiêu Lãng cho bản đế. Ngày hôm nay, Lạc Diệp phủ rất náo nhiệt, truyền tống trận vẫn không ngừng trước hiện, hơn nữa người đến đều là nhân vật lớn. Đám hộ vệ canh giữ truyền tống trận sợ đến mức không ngừng quỳ xuống, đầu gối cũng sưng cả lên. Xảy ra chuyện lớn gì vậy? Ai biết được? Các phủ chủ phía Đông Nam Thiên Châu cơ bản đều đến đây. Xem ra là phủ chủ ra lệnh triệu tập bọn họ. Lẽ nào có kẻ không mở mắt chọc giận phủ chủ? Các võ giả trong Lạc Diệp Thành đã sớm kinh sợ. Vô số võ giả tập trung lại một chỗ bàn tán sôi nổi. Chỉ có điều, với thực lực và địa vị của bọn họ muốn biết chân tướng sự việc, thực sự rất khó khăn. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong đám người đó có một công tử cực kỳ anh tuấn, cầm trong tay một cái quạt giấy phong thái ung dung. Hắn nhìn đám cường giả không ngừng truyền tống đến, trong mắt lộ vẻ lo lắng, miệng khẽ lẩm bẩm nói, lẽ nào tiểu tử Tiêu Lãng đã gây ra chuyện lớn gì sao? Bây giờ mới được mấy ngày chứ? Tiêu Lãng à Tiêu Lãng, dù thế nào ngươi cũng phải cố gắng chống đỡ, chờ ca 3 năm. Giờ phút này trong đình viện của Thiên Đế Lạc Diệp, mấy vạn phủ chủ đã tập trung đầy đủ, đang vô cùng nghi hoặc. Thiên Đế Lạc Diệp là bá chủ vô thượng ở phía đông nam Thiên Châu. Hắn triệu tập mọi người đến đây, không người dám không đến, lập tức một đường truyền tống đến. Ngay cả mười mấy thiên đế phía đông nam Thiên Châu cũng lấy tốc độ nhanh nhất truyền tống đến đây. Thiên Đế Chí Tôn là Thiên Đế đỉnh phong, chỉ dựa vào một mình Thiên Đế Lạc Diệp đủ để quét ngang tất cả phủ vực phía đông nam Thiên Châu. Hơn nữa Thiên Đế Lạc Diệp vẫn có thể tiếp tục đi tới trên con đường của Chí Cường Giả Đại Đế. Cho nên mọi người chờ ở đây nửa canh giờ, Thiên Đế Lạc Diệp còn chưa xuất hiện, mọi người cũng không dám lộ vẻ khó chịu. Bên trong hành lang rốt cuộc truyền đến tiếng bước chân khe khẽ. Mọi người lập tức đứng dậy, trên mặt đầy vẻ cung kính đứng thẳng, nhìn về phía trước. Trong hành lang có 3 người đi tới. Người đi đầu chính là một nam tử trung niên trên người mặc áo vải màu trắng. Tướng mạo nam tử này xem ra rất bình thường, trên người cũng không có khí tức cường đại. Bước chân của hắn rất nhẹ, giống như một nông dân đi ở trên ruộng. Ánh mắt của hắn không để ý tới mọi người, nhưng ánh mắt của mấy vạn người ở đây đều tập trung vào hắn. Trong mắt bọn họ lộ vẻ sùng bái và cuồng nhiệt. Đi sau nam tử mặc áo vải là một nữ tử trẻ tuổi, thực lực không cao, chỉ mới tới chư vương đỉnh phong, tính tình có chút kiêu căng. Nàng hất cằm lên cao giống như một con khổng tước kiêu ngạo. Người đi cuối cùng lại là Thiên Đế Tùy Phong, người đã đi giả Nguyệt Thành, đuổi bắt Tiêu Lãng. Tham kiến đại nhân Lạc Diệp, tiểu thư Lạc Diệp, đại nhân Tùy Phong. Một nhóm người thi nhau khom người cung kính hành lễ. Ngay cả những cường giả Thiên Đế cũng cúi người. Thiên Đế Lạc Diệp đi tới chủ vị, bưng một chén trà nóng lên, chậm rãi uống một hớp. Lúc này mới vung tay lên nói, tất cả đều ngồi đi. Mọi người lại chắp tay, lần lượt ngồi xuống. Lúc này Thiên Đế Lạc Diệp mới thản nhiên nhìn Thiên Đế Tùy Phong một chút, nói, Tùy Phong, ngươi kể lại chuyện đó một chút đi. Thiên Đế Tùy Phong gật đầu, ánh mắt lướt qua mọi người, mở miệng nói, ngày hôm trước, trong Giả Nguyệt Thành tại Giả Sâm Phủ đã xảy ra một chuyện. Vưu gia trong Giả Nguyệt Thành bị một người tàn sát không còn một người. Người này tuổi không lớn lắm, hắn chỉ khoảng 20 tuổi, thực lực bên ngoài chỉ là chiến kỹ thiên ma tứ trọng, nhưng có một loại thần thông thần bí. Tay phải có thể biến thành vuốt rồng màu ánh kim, có thể dễ dàng xé xác võ giả nhân hoàng cấp thấp. Còn nữa, hắn có thần hồn thảo đằng, có thể phân thân thành mấy trăm ngàn. Hắn còn có một chiếc chiến xa chí tôn, cùng với một thần binh chí tôn. Dựa vào những bảo vật này, hắn đã tàn sát hết hơn 1 vạn người của Vưu gia. Cuối cùng tại Giả Nguyệt Thành, hắn ngang nhiên dùng kiếm khí của thần binh chí tôn một chiêu chém chết tất cả cường giả nhân hoàng trong Giả Nguyệt Thành. Chờ tới lúc ta chạy tới Giả Nguyệt Thành, hắn lại xé rách không gian thoát đi. Có vẻ như cùng loại với thần thông bay vượt qua hư không. Giọng nói của Thiên Đế Tùy Phong rất bình thản, nhưng nội dung hắn nói ra lại không hề tầm thường. Tuy rằng mấy vạn người phía dưới không châu đầu ghé tai bàn tán sôi nổi, cũng không có biểu hiện quá mức kinh sợ, nhưng trong mắt bọn họ vẫn lóe lên hào quang. Điều đó cho thấy trong lòng bọn họ đang chấn động. 20 tuổi, chiến kỹ thiên ma, vuốt rồng, thần hồn thảo đằng, chiến xa chí tôn, thần binh chí tôn, mới chừng ấy tuổi, lại nắm giữ thần thông quỷ dị cường đại như thế. Giết chết tất cả võ giả nhân hoàng của một thành sao? Đây không phải đại biểu hắn đã là vô địch trong nhân hoàng cảnh rồi sao? Chắc chắn là thiên tài tuyệt thế. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, sợ rằng sang năm, người này chắc chắn sẽ có tên trong bảng 10 đại công tử. Hơn nữa rất có thể hắn còn đứng ở trong 5 vị trí đầu. Không đúng, mắt một thiên đế đột nhiên lóe sáng, đứng phắt dậy kêu lên thành tiếng. Hắn là người đầu tiên nghi ngờ thân phận của Tiêu Lãng. Hắn ngạc nhiên nói, năm ngoái có hai người rơi vào trong vực sâu tử vong. Trong đó có một người dường như cũng có chiến xa chí tôn, vuốt rồng và thảo đằng thì phải. Ta nhớ hắn cũng tu luyện chiến kỹ thiên ma. Đúng vậy, ta cũng nhớ ra rồi. Sẽ không trùng hợp như thế chứ? Đúng, ta nhớ hắn đã cùng phá hải của phá thiên phủ rơi vào trong vực sâu tử vong. Dường như nguyên nhân là do phá hải quan hệ bất chính với con dâu của Trầm gia. Nếu quả thật chính là tiểu tử này, chuyện này thật sự khó mà tin nổi. Không ngờ lại có người đi vào vực sâu tử vong còn có thể đi ra được. Vậy không phải chí bảo của kiếm ảnh đại đế có thể hiện thế sao? Ta thấy không phải vậy đâu. Thiên đế Tùy Phong nói cuối cùng hắn rất có thể đã bay vượt qua không gian rời đi. Bay vượt qua không gian chính là tuyệt kỹ độc môn của Âu Dương gia. Hắn làm sao có thể biết được? Lẽ nào hắn là người của Âu Dương gia? Thôi đi, việc này quá kỳ lạ. Ban đầu mọi người chỉ kinh ngạc cảm thán khi Tiêu Lãng còn nhỏ tuổi đã có thực lực cường đại như vậy. Nhưng giờ phút này, trong lòng mọi người đã nổi lên một trận sóng to gió lớn. Liên tưởng đến chuyện Thiên Đế Lạc Diệp triệu tập mọi người đến đây, khả năng thân phận của người này là Tiêu Lãng hẳn là vô cùng lớn. Nghĩ đến chuyện có thể cùng Thiên Đế Lạc Diệp tiến vào vực sâu tử vong tìm kiếm mộ phần của kiếm ảnh đại đế, vô số người ở đây đều hưng phấn, thân thể có chút run rẩy. Phần mộ của đại đế đời thứ nhất, bất luận bên trong có bảo vật gì đi nữa, chỉ cần có thể đi một vòng bên trong, tìm một cái thiên đạo chi ấn do kiếm ảnh đại đế lưu lại, cũng đủ cho bọn họ nhận được ích lợi không nhỏ. Trước đây mọi người đi vào đều chết, bởi vậy không có người nào dám mạo hiểm nữa. Nhưng hiện tại có đường có thể đi ra, trái tim tất cả mọi người đều trở nên rộn ràng. Khụ khụ, một tiếng ho khan khẽ vang lên, cắt đứt tiếng bàn tán nghị luận của mọi người. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào người vừa phát ra tiếng ho kia, chờ đợi hắn đưa ra đáp án. Thiên đế Lạc Diệp dùng một tay khẽ trà lên lá trà mấy lần, lại nhấp một hớp nước trà. Lúc này mới thản nhiên mở miệng nói, ta dám khẳng định người này chính là Tiêu Lãng đã cùng phá hải của phá thiên phủ rơi vào vực sâu tử vong kia. Thiên đế Lạc Diệp vừa nói dứt lời, cho dù mọi người không dám lớn tiếng náo động, nhưng vẫn phát ra vài tiếng kêu kinh ngạc. Hào quang trong mắt bọn họ càng sáng hơn. Đại nhân, vì sao đại nhân có thể chắc chắn như thế? Người này rất có thể bay vượt qua hư không rời đi. Thiên đế Tùy Phong có chút nghi hoặc cau mày nói. Bởi vì thần kiếm chí tôn kia. Thiên đế Lạc Diệp lạnh nhạt nói, ánh mắt quét qua tất cả mọi người ở đây, khẳng định các ngươi hẳn cũng biết. Có một thiên đế chí tôn đã từng rơi vào vực sâu tử vong. Nhưng có lẽ các ngươi không biết tên của thiên đế chí tôn kia. Ta biết. Ta dám khẳng định thanh kiếm kia chính là của thiên đế chí tôn đó. Thiên đế Tùy Phong lập tức trở nên thoải mái. Mấy vạn người có mặt tại đó đều nín thở, chờ đợi mệnh lệnh của thiên đế Lạc Diệp. Mệnh lệnh rất nhanh đã được đưa ra. Thiên đế Lạc Diệp đứng lên nói, tất cả các ngươi trở về phủ. Phát động tất cả mật thám, đuổi theo, truy tìm tung tích của người này cho ta. Cho dù có phải lật tung cả phía Đông Nam Thiên Châu, cũng phải tìm ra được người này. Một khi tìm được người này, nhớ kỹ không được giết chết, phải bắt sống. Một khi xác định có biện pháp đi ra vực sâu tử vong, ta sẽ dẫn theo tất cả các ngươi tiến vào phần mộ của kiếm ảnh đại đế. Thiên đế Lạc Diệp không chờ mọi người đáp lời, lại căn dặn trước khi bắt được người này, không được phép tiết lộ tin tức ra ngoài. Tùy Phong, ngươi sai người đi Âu Dương Phủ tìm hiểu một chút, xem người này có quan hệ gì với Âu Dương Phủ hay không. Bằng không, nếu lão già Âu Dương kia phát điên lên, chuyện sẽ trở nên phiền toái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 542, không thể tu luyện. Mấy vạn phủ vực đồng thời tìm kiếm một người. Tất cả các đại phủ chủ phái ra mật thám, tra xét ở tất cả thành trì và trong nơi hoang dã. Sau 3 ngày, tin tức đã được truyền ra. Tiêu Lãng thực sự hiểu được phương pháp bay vượt qua hư không. Thần thông bay vượt qua hư không của Tiêu Lãng thực sự không tốt, thậm chí hoàn toàn là bay loạn. Có rất nhiều không gian bị xé rách, đều có người ở gần đó.

Đôi mắt của Yên phu nhân bắt đầu phát sáng, nghi hoặc lẩm bẩm nói, Lạc Diệp Tùng chỉ lăn lộn ở phía đông nam, vì sao lại muốn đến trêu chọc Âu Dương gia chúng ta? Chẳng lẽ còn có tin tức gì khác sao? Âu Dương lãnh mạc trả lời, chắc hẳn thiên đế Lạc Diệp không dám trêu chọc gia tộc chúng ta. Lão gia tử tính tình nóng nảy, hắn đã biết rất rõ ràng. Ta vừa nhận được tin tức lập tức phái người đi tới phủ vực Đông Nam dò xét một hồi. Kết quả phát hiện bên kia đã xảy ra chuyện lớn. Nói tiếp, mắt phượng của Yên phu nhân quét qua nói. Trong mắt Âu Dương lánh mạc, thành chủ Hồng Đế Thành bắn ra hai đạo tinh quang. Nói, toàn bộ mấy vạn phủ vực phía Đông Nam đều đang tìm kiếm một người trẻ tuổi có. Thần thông bay vượt qua hư không? Thiên đế Lạc Diệp khẳng định cho rằng hắn là con cháu gia tộc chúng ta, nên mới sai người đến tìm hiểu tin tức. Làm sao có thể như vậy được? Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Yên phu nhân chợt lộ vẻ kinh sợ. Nàng đột nhiên đứng lên, trong mắt phượng bắn ra hàn ý, gầm thét nói, thế hệ tuổi trẻ trong gia tộc, chỉ có Tà Nhi cảm ngộ được thần thông bay vượt qua hư không? Tà Nhi còn đang bế quan. Người này tuyệt đối không phải con cháu trong gia tộc. Không ngờ có người ngoài cảm ngộ được tuyệt học của Âu Dương gia chúng ta. Không đúng. Yên phu nhân không chờ Âu Dương lánh mạc nói chuyện, lại khẽ kêu lên. Thiên đế Lạc Diệp sẽ không nhàm chán phát động võ giả của mấy vạn phủ vực tìm kiếm một người. Ngoại trừ người này có năng lực bay vượt qua hư không ra, khẳng định vẫn có điểm đặc biệt khác. Lánh mạc, ngươi lập tức phát động các mối quan hệ. Tìm một phủ chủ tìm hiểu một chút tin tức, không tiếc bất cứ giá nào. Âu Dương lánh mạc đương nhiên biết nhất định phải tìm hiểu rõ ràng tin tức bên trong. Bất luận người này có bí mật động trời hay không, chỉ bằng hắn có thần thông bay vượt qua hư không, Âu Dương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Chỉ có điều Âu Dương lánh mạc không lập tức lui xuống, trái lại do dự nói, có cần nói một chút về chuyện này với lão gia tử hay không? Trước tiên điều tra rõ ràng rồi nói sau. Chờ sau khi ngươi đưa tin tức đến, ta sẽ lập tức tìm lão gia tử. Yên phu nhân phất phất tay. Âu Dương lánh mạc lập tức lui xuống bố trí. Yên phu nhân ngồi một mình trong Liễu Yên Các trầm ngâm không nói gì, trong mắt lại phát ra sát khí. Bất luận người này là ai, nếu cảm ngộ được thần thông bay vượt qua hư không, như vậy hắn nhất định phải chết. Kết quả rất nhanh đã được đưa ra. Chỉ tốn 3 ngày Âu Dương lánh mạc đã phát động các mối quan hệ, khiến một phủ chủ lặng lẽ truyền tin tức tới. Không ngờ lại có thể là tiểu tử này. Khi Yên phu nhân nhận được tin tức về trận chiến ở Dạ Nguyệt Thành, trên mặt nàng vô cùng đặc sắc. Thật ra Âu Dương lánh mạc cũng bị dọa, nhưng hắn không lên tiếng lẳng lặng đứng ở phía sau Yên phu nhân, chờ đợi quyết định của nàng. Mắt Yên phu nhân lóe lên, lại đột nhiên đứng lên, phát ra một tiếng cười giống như chuông bạc. Ngực nàng nhấp nhô một hồi, phong tình vô hạn. Trên mặt nàng lộ ra một nụ cười nhạt, không ngừng nhẹ lắc đầu nói, tiểu tử này không chỉ rơi vào vực sâu tử vong không chết, trái lại còn chiếm được cơ duyên nghịch thiên, còn cảm ngộ được thần thông bay vượt qua hư không, nhân được một thần binh chí tôn chỉ một chiêu kiếm chém giết mấy trăm võ giả nhân hoàng. Thú vị, thú vị. Âu Dương lánh mạc không hiểu ý tứ của Yên phu nhân, hỏi, hiện tại mấy vạn phủ vực kia vẫn đang truy tìm tung tích của Tiêu Lãng. Ta cũng đã âm thầm phái mấy người đi tới bên đó. Một khi phát hiện Tiêu Lãng, liệu có phải bắt về hay không? Hay là ta trực tiếp bay vượt qua hư không qua giết hắn? Giết hắn sao? Yên phu nhân quay đầu liếc nhìn Âu Dương lánh mạc một chút, cười nói, ngươi không sợ Tiểu Ấu chỉ sử dụng thần lôi nổ đến lúc ngươi ra chóc thịt bong, vậy ngươi cứ đi giết Tiêu Lãng đi. Thân thể Âu Dương lánh mạc co lại, xấu hổ sờ sờ mũi nói, vậy ý của ngài là, không giết sao? Tất nhiên không thể giết. Yên phu nhân gật đầu nói, không chỉ không thể giết, còn không thể bắt. Trái lại chúng ta còn phải trợ giúp hắn, nghĩ biện pháp mời chào hắn tiến vào Âu Dương gia. Mời chào. Âu Dương lánh mạc có chút mơ hồ, trợn trừng hai mắt, không đồng ý nói, không phải người nói tiểu tử này kiêu căng khó thuần. Có thể mời chào được hắn sao? Lại nói nữa, một phế vật tu luyện chiến ký thiên ma, mời chào hắn về thì có tác dụng gì? Ngài cũng không phải không biết tu luyện tới lục trọng đỉnh phong cần bao nhiêu huyền thạch. Lại nói nữa, cho dù lão gia chịu đồng ý tốn lượng lớn huyền thạch để đào tạo hắn, ngài có thể bảo đảm hắn sẽ đột phá thất trọng không? Chiến ký thiên ma nếu không đột phá được thất trọng, chỉ là một phế vật. Vậy thôi, Yên phu nhân bị Âu Dương Lãnh Mạc nói, không thể phản bác, nặng nề thở dài. Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng, thôi, trước hết ngươi sai người đi tra xét đã. Một khi có tin tức lập tức nói cho ta biết, ta đi gặp hắn một lần, sau đó mới quyết định có giết hắn hay không. Thân thể Âu Dương Lãnh Mạc lóe lên, biến mất khỏi gian phòng. Yên phu nhân lại thở dài, có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm một mình, Tiêu Lãng à Tiêu Lãng, vì sao ngươi lại tu luyện chiến ký thiên ma, còn cảm ngộ bay vượt qua hư không? Nếu như ta giết ngươi, tiểu ấu chỉ nhất định sẽ rất thương tâm. Bẩm phủ chủ, tại Phong Diệp Thành phát hiện dấu vết Tiêu Lãng bay vượt qua hư không. Trong viện của Thiên Đế Lạc Diệp, một tên thám tử nhanh chóng lao đến, quỳ một gối xuống, nhìn về phía Thiên Đế Lạc Diệp và Thiên Đế Tùy Phong đang ở trong viện, nói: Phong Diệp phủ. Thiên Đế Tùy Phong đứng ở phía sau Thiên Đế Lạc Diệp không dám nói lời nào. Thiên Đế Lạc Diệp lại nhìn đứng nhìn cây cổ thụ vạn năm trong sân, thì thào một tiếng sau không nói gì, một mình sững người nhìn cây cổ thụ đến xuất thần. Đột nhiên, Thiên Đế Lạc Diệp có chút nghi hoặc quay đầu hỏi, Tùy Phong, Phong Diệp phủ có phải rất gần Thanh Châu phủ hay không? Tùy Phong sửng sốt, lập tức lấy ra một địa đồ Thiên Châu kiểm tra một hồi, sau đó gật đầu nói, vâng, đại nhân, Thanh Châu phủ ở phía tây cách Phong Diệp phủ mấy trăm vạn dặm. Quả nhiên, khóe miệng Thiên Đế Lạc Diệp lộ ra một nụ cười lạnh, khoát tay áo để tên thám tử kia lui xuống. Hắn quay về phía Thiên Đế Tùy Phong ra lệnh nói, ngươi lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đi Thanh Châu phủ, đồng thời triệu tập 10 thiên đế đi cùng. Ta chắc chắn Tiêu Lãng nhất định sẽ đi Thanh Châu phủ. Một khi phát hiện ra Tiêu Lãng, lập tức dùng thánh uy thiên đế bao phủ hắn, cũng đừng để hắn trốn mất. Đại nhân, vì sao ngài lại kết luận như vậy? Tùy Phong có chút nghi ngờ hỏi.